chuyện ngôn tình. Anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Cửu Nguyệt Phi. Tập 6. Chương 14. Tiêu Linh Hà thấp giọng. Làm sao bây giờ? An An chỉ tiếc không thể động thổ. Tớ đâu biết làm sao, bảo cậu đừng nói lung tung rồi. Tớ nói cô ta tâm tư nặng mà, nghe lén chúng ta nói chuyện lâu như vậy, không nói tiếng nào, người bình thường nghe được đã sớm tạo ra chút tiếng động để tớ dừng rồi. An An hung hăng trừng cô ta, ánh mắt cảnh cáo. Cậu câm miệng. Bên kia Trình Ca uống thuốc rồi đóng cửa lại, hình như đã lên giường, không có động tĩnh nữa. Tư Linh đợi một hồi, thả lỏng, nói thầm bên tai An An. Này, cậu chú ý tới người đàn ông trông có chút đẹp trai kia không? Người có dốc dáng rất tốt đó. Ừ, không nói chuyện, nhưng rất có mùi vị đàn ông, rất hiếm thấy. Đàn ông bây giờ đều không có chút khí phách đàn ông nữa. An An đồng ý, hoàn toàn chính xác. Tư Linh than thở, thật đáng tiếc. Đáng tiếc, anh ta chỉ là một nhân viên trong trạm bảo vệ nhỏ. Chỗ này vừa hẻo lánh vừa nghèo nàn, tiền lương không cao, không có tương lai. An An phản đối. Tăng ca, chen chúc trên tàu điện ngầm, tiết kiệm tiền trả tiền mua nhà thì có tương lai hơn à. Mỗi việc có cái tốt riêng, chọn cuộc sống mình thích là được. Tớ thấy họ đều rất thích công việc của mình. Tiêu Linh biểu môi. Dù sao tớ đợi một tiếng cũng chịu đủ rồi, ngày mai đi tìm di động với tớ. Hai người này một đêm không bình yên, Trình Ca lại ngủ rất ngon. Cuộc nói chuyện ở phòng bên cạnh cô nghe rõ ràng, nhưng cô không có bất kỳ cảm giác nào. Cô ngủ ngon, còn mơ một giấc mơ đẹp, xem qua hiện vật. Giấc mơ đêm nay có thêm dấu vết để theo, nhưng lúc sắp có tiến triển mang tính thực tế, có người gõ cửa phòng cô. Trình Ca yên lặng mở mắt, sự thất vọng khó mà dùng lời miêu tả. Bây giờ cô có thể nhảy xuống giường bóp chết người gõ cửa. Trình Ca. Trình Ca. Là giọng nói đặc biệt của Bành Giả. Cô giơ tay lên che mắt, thở ra một hơi khí bẩn thật dài. Trình Ca. Làm gì? Cô nằm trên giường, hỏi giọng không vui. Tối qua họ còn nói lời ác liệt với nhau. Giọng nói bực mình của cô truyền tới ngoài cửa, được hiểu thành sự tức giận lúc ngủ dậy. Người bên ngoài im lặng. Khoảng thời gian để không này, Trình Ca hoàn toàn tỉnh ngủ. Tuyết dừng rồi. Anh nói. Trình Ca cảm giác được. Bởi vì thế giới vô cùng yên tĩnh, không có gió, cũng không có mưa đá, trong phòng sáng trưng là ánh sáng của tuyết bên ngoài. Trong giọng anh có ý giảng hòa, cô liền đồng ý. Cô ngủ trong tấm chăn ấm áp, cách một cánh cửa nói chuyện với anh, cảm giác này không thể tốt hơn nữa. Cô nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều phải lên đường. Anh đánh thức tôi chính là để bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt. Tuyết rất dày, cô đừng chạy lung tung khắp nơi. Anh nói, sau đó hình như bước chân muốn đi. Này! Cô hất chăn ra, ngồi dậy. Anh đi đâu vậy? Chúng tôi giúp mẹ của dịch trạm làm chút củi. Trình Ca chậm rãi, ồ một tiếng. Ồ, mấy anh đều đi à? Ừ, đi đây. Anh đi mấy bước lại vòng lại. Cách cửa dặn dò, lần này giọng hơi nặng. Cô đừng chạy lung tung, quán tuyết có thể khiến cô lạc đường. Quán tuyết là một hình thức thị lực tạm thời mất trong thời gian ngắn, gây ra do tia sáng mặt trời quá mạnh, quá tập trung, thường phản xạ qua băng tuyết dưới mặt đất hoặc phản xạ qua tinh thể tuyết trên các đám mây. Trong phòng rất ấm, Trình Ca ôm chăn nói. Không chạy lung tung. Bành Giả hình như suy nghĩ một giây, lại cảnh cáo một câu. Coi chừng đụng vào người mẹ nói. Trình Ca không nói được, anh lừa con nít đây mà. Trình Ca liếc mắt nhìn ra bà cụ dịch trạm nói lời đó là đe dọa hai cô bé, nhưng cô cũng không vạch trần, im lặng mỉm cười. Ừ, tôi sẽ không chạy. Tiếng bước chân đi xa, anh đã đi khuất. Trình Ca lại nằm xuống, đắp chăn, thế giới thật yên tĩnh, cô nghe thấy nhịp tim của mình. Cô xoay người, đổi một tư thế thoải mái, ngủ. Sắc trời mịt mờ, thế giới tĩnh lặng. Cô ngủ một lúc, không ngủ được, bò dậy đẩy cửa sổ ra nhìn. Cừ thật, tuyết trắng xóa đầy khắp núi đồi, vô biên vô tận, giống như hộp sữa tươi ụp xuống, không có một chút tạp chất. Khoác áo lạnh, thay giày đi tuyết, cô xuống lầu. Lúc đi qua nhà bếp, Cô ngửi được mùi thơm cháo gạo kê và bánh cao lương thoang thoảng. Đi vào mở nắp nồi lớn lên, trong lòng hấp để 3 chén cháo và 6 cái bánh cao lương. Trình Ca bưng ra một chén, lấy 2 cái bánh cao lương, ngồi xếp bằng trong đống rơm ăn, cắn một miếng bánh, húp một húp cháo, để chén dưới đất. Trong bếp có ánh sáng lờ mờ, chỉ có tiếng tim cô đập bầu bạn. Buổi sáng này thật yên tĩnh. Trình Ca ăn sáng xong, mở cửa chính dịch trạm, gió đã dừng, chỉ có mặt tuyết trắng xóa. Cô thực sự không có suy nghĩ chạy lung tung, cô dời băng ghế nhỏ ngồi ở cửa ngắm cảnh, bốn phía không có chút động tĩnh. Ngồi hơn nửa tiếng, lấy thuốc lá ra hút. Hút xong nửa điếu, trên mặt tuyết truyền đến tiếng bước chân sực. Trên mặt tuyết truyền đến tiếng bước chân xào xạc, là An An, vô cùng vội vàng. An An vừa vào sân nhìn thấy Trình Ca. Mặc chiếc áo lạnh trắng, ngồi trên băng ghế nhỏ, tóc chưa chải, dáng vẻ lười biếng, cô không nhìn An An. An An nhớ đến chuyện tối qua cũng xấu hổ, vòng qua cô chạy vào nhà. Cô ấy chạy rầm rầm, lầu trên lầu dưới, không tìm thấy một ai, lại chạy về gian nhà chính. Trình Ca nói, giọng nhàn nhạt. Trong nồi có cháo và bánh cao lương thạch đầu để lại cho cô. An An thụ sủng nhược kinh, nói cảm ơn, nhưng cô ấy không có tâm trạng ăn gì cả. An An đứng sau lưng Trình Ca, nhìn cô chằm chằm. Mấy giờ sau, Trình Ca quay đầu liếc cô ấy, ánh mắt lạnh nhạt. Nhìn gì mà nhìn? Đầu ngón tay cô lác đác khói. An An cười một cách lúng túng. Hình như chị rất thích hút thuốc, cái này không tốt cho sức khỏe. Lời này là tối qua Tiêu Linh nói với cô ấy. Trình Ca nhìn cô ấy chầm chầm một giây, quay đầu đi. An An cảm thấy mình lại nói sai rồi. Trình Ca nói, trên cái cây đó có một tổ chim, trong góc băng ở mái hiên đóng băng một chiếc lá vàng, dưới góc sân có một hang thỏ núi, đó là tai thỏ núi, ló đầu ra. An An nhìn theo tay cô chỉ, cảm thấy kỳ lạ. Cô ý tưởng hôm nay chỉ còn lại tuyết. Trình Ca nhìn ra xa nói, tôi đã nhìn thấy thỏ núi. Cô lại chỉ thấy thuốc lá. Chúng ta ai không khỏe mạnh? An An sửng sốt, lại á khẩu không trả lời được. Trình Ca nói, người bạn kia của cô xảy ra chuyện rồi. Sao chị biết? Vì cô ta nên mà. An An chạy tới trước mặt Trình Ca. Cậu ấy cứ muốn tìm di động, em đành phải đi cùng cậu ấy. Mặt tuyết rộng như vậy, cũng không thể cứ nắm tay cúi đầu tìm. Em tìm một lúc, quay lại thì đã không thấy cậu ấy. Trình Ca nghe xong nói, cách các cô tìm di động không đúng. Chỗ nào không đúng cơ? Hôm qua tuyết rơi nhiều như vậy, di động đã bị tuyết chôn vùi rồi, các cô phải lái máy xúc và xe làm sạch đi tìm. Trình Ca cười khẩy một tiếng. Cô ta tự tìm cái chết, cô cũng là người không có đầu óc. An An mặt đỏ tới mang tai, suy nghĩ một chút lại cầu xin. Chúng ta cùng đi tìm thử đi. Trình Ca nhàn nhạt liếc An An một cái, không trả lời cũng không động đậy. An An nhìn ra ý cô là không. An An nói, cậu ấy chính là miệng thối, không có ác ý đâu. Lời cậu ấy nói hôm qua, chị đừng để trong lòng. Trình Ca cảm thấy nực cười. Lòng tôi không dễ dàng như vậy. An An nói, chị đã không trách cậu ấy, vậy giúp một chút đi mà, xin chị đó. Trình Ca nói, Bành Giả nói không muốn tôi chạy lung tung. Bành Giả là ai? Một người đàn ông sẽ rơi vào tay tôi. Trình Ca nói, An An không hiểu, không nói gì nữa dây cầu xin. Cùng đi đi mà, em quả thực cảm giác hướng không tốt. Nếu không em đã đi một mình, cũng sẽ không xin chị. Trình Ca nói, tôi thật khâm phục cô có thể bất chấp nguy hiểm lạc đường đi một mình. An An sốt ruột, cậu ấy là bạn em mà, cậu ấy xảy ra chuyện thì em sẽ không yên cả đời. Trình Ca không tiếp lời, An An hỏi, cảm giác hướng của chị tốt không? Nếu không tốt, em sẽ không liên lụy chị. Trình Ca không nói dối. Tốt vô cùng. Mắt An An sáng lên, Trình Ca nói, quán tuyết vô dụng. Ở trong tuyết, không có vật tham chiếu, người tưởng mình đi đường thẳng, kết quả lại sẽ đi thành vòng tròn. An An khẽ cắn răng nói, em đi đây. Trình Ca nhíu mày không kiên nhẫn. Cô có thể đừng đi tìm cái chết không? An An đứng cách mấy bước, xoay đầu không lên tiếng. Cô không tìm được hướng, ở đây cũng không có tín hiệu di động, chờ họ về. Không được, Tiêu Linh sẽ không chờ tại chỗ, nhất định sẽ tìm đường về. Em sợ cậu ấy ngược lại càng đi càng xa, đến lúc đó mọi người cùng tìm cũng không tìm được. Hơn nữa, lỡ như cậu ấy gặp phải lưu manh bà cụ nói thì sao? Lỡ như cậu ấy mất đi năng lực hành động thì sao? Trình Ca trầm mặt, lưu manh là không có cơ sở, nhưng tình hình bây giờ quá thực nguy hiểm. Nếu Tiêu Linh càng đi càng xa, mấy tiếng sau nhóm bệnh giả về, chỉ sợ cũng không tìm được. Ngoài ra, nếu Tiêu Linh ngã vào hố tuyết, cô ta sẽ chết tươi trong thời gian ngắn. Trình Ca dập thuốc lá trên tay nói, đi thôi. An An kinh ngạc, thỏa thuận. Cô đứng lên chỉ dốc núi xa xa. Đi tới dốc núi đó thì quay lại, đến đó tìm không được cũng phải quay lại. Cứu người phải cố gắng hết sức, cũng phải biết bảo vệ mình. Được. An An dùng sức gật đầu, lại bối rối. Không phải chị vừa nói quán tuyết sẽ mất phương hướng đi vòng tròn sao? Trình Ca liếc nhìn cô ấy một cái. Trong di động có la bàn. Thì ra vừa rồi cô chỉ muốn ngăn cản cô ấy mạo hiểm. An An đi sau lưng cô, nhìn mái tóc dài của cô tung bay trong tuyết. An An nhỏ giọng nói, chị nhắc em, tự em dùng la bàn là được rồi. Giọng Trình Ca đều đều, rảnh rỗi nhàm chán, đi đi đi. À, An An khẽ mỉm cười chạy sau lưng cô, cảm thấy đi trong tuyết cũng ấm áp. Cô ấy đoán Trình Ca nhất định lo nếu Tiêu Linh rơi xuống hố tuyết hoặc mất đi ý thức, một mình cô ấy không cứu được. Trình An sải bước dài đi ở phía trước, An An cố gắng bắt kịp. Có phải chị từng đi rất nhiều? Trình Ca lạnh lùng ngắt ngang, đừng làm quen, chúng ta không phải một loài người, cũng không thể làm bạn. Ồ, An An rụt cổ, ngậm miệng. Hai người, một trước một sau, đi về phía trước trong mặt tuyết sâu ngang bắp chân. Thế giới trắng xóa rồi lại yên tĩnh, bóng dáng các cô biến thành hai điểm đen nhỏ trên mặt tuyết. Gần trưa, An An lại vội vã chạy vào sân, trên mũ, đầu, quần áo cô đầy tuyết. Cô chạy ao vào cửa, lớn tiếng gọi. Trình Ca! Họ đã giao hẹn đi phân tán ra thì tự về, đừng chạy lung tung. Giữa cầu thang truyền đến tiếng bước chân, An An ngạc nhiên mừng rỡ chạy đi, lại thoáng sửng sốt. Tiêu Linh, cậu về rồi à? À, vừa về. Tiêu Linh sờ tóc, ánh mắt tránh né. An An vui vô cùng, rồi lập tức lo sợ. Không thấy cô gái đó, chúng ta đi tìm xem. Cô kéo Tiêu Linh chạy ra ngoài, Tiêu Linh hất tay cô ra. Ai cơ? Người ở phòng bên cạnh chúng ta đó, tới giờ chị ấy cùng đi tìm cậu, kết quả đã phải hố, lăn phân tán nhau rồi. Cậu cũng về rồi, có lẽ lát nữa chị ta cũng về thôi. Theo lý chị ấy đi nhanh hơn tớ, nhất định bị chôn chỗ nào rồi, hoặc bị thứ gì đó đập phải. An An kéo Tiêu Linh tới cửa chỉ cho cô ta xem. Là cái dốc núi đó sẽ không lạc đường, chúng ta đi chung, lỡ như chị ấy bị thương thì hai chúng ta còn dìu chị ấy về được. Một mình tới kéo không... Không đi. Tiêu Linh bực mình. Người phụ nữ đó rất khinh thường chúng ta. An An gần như sụp đổ, gào lên. Chị ấy là vì tìm cậu mới ra ngoài đó. Tớ mệt rồi, đi không nổi. Đi rồi cũng không cứu được người, có thể là ngã xuống hố nữa. Cậu cứ chờ đây đi. Lỡ như Trình Ca chị ấy không chờ được thì sao? Đâu ra nhiều lỡ như vậy. An An khẽ cắn răng cả giận. Tớ đi đây, nếu họ về, báo cho họ đến chỗ dốc núi đó giúp, chuyển lời không khó chứ. Tiêu Linh kéo cô. An An, nguy hiểm lắm, cậu đừng đi. An An cảnh giác. Tại sao cậu đột nhiên nói như vậy? Tiêu Linh ngẩn người, lùi ra sau một bước. An An quay đầu nhìn dốc núi đó, không biết sao, nước mắt chảy xuống, nhớ tới Trình Ca nói. Đi tới dốc núi đó thì quay lại. An An trừng Tiêu Linh. Lời cậu vừa nói là có ý gì? Có phải cậu thấy gì không? Tiêu Linh sửng sốt nói. Tớ nói, tuyết quá dày, không đảm bảo chỗ đó chỉ có một cái hố, không cẩn thận rơi xuống thì sao? Nhưng vẻ mặt Tiêu Linh không thoát khỏi mắt An An. Không đúng, cậu nhất định biết gì đó. Tiêu Linh, sao cậu về được? Tự tới tìm đúng hướng đi về, cậu thích tìm thì đi tìm đi. Tiêu Linh, cái này sẽ chết người đó. Cũng đâu phải tớ hại. Hai người lôi kéo, Tiêu Linh hất tay, trong áo rơi ra một vật, đập bột xuống mặt tuyết, đập ra một cái lỗ rất sâu. An An thấy quen mắt, Tiêu Linh thất kinh. Hai người nhào vào tuyết giành lấy. An An bắt được trước, vừa nhìn, bật lửa kim loại màu đỏ. Zippo được đặt làm riêng, sơn màu giả một người con gái với gương mặt quyến rũ đang hút thuốc. An An chất vấn, cái bật lửa này từ đâu tới? Tiêu Linh, nhặt được. Tiêu Linh! Tiêu Linh cũng lớn tiếng, thực sự là tớ nhặt được, ngay cả bật lửa của ấy cũng làm mất, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên tớ không để cậu đi. An An nhìn cô ta chầm chầm, ánh mắt vô cùng xa lạ, nhìn một lúc lâu. Cô nói, sớm biết cậu là loại người như thế, vừa rồi tôi cũng sẽ không quay lại tìm cậu. Tiêu Linh tức giận, An An, nếu là cậu, tớ cũng sẽ đi tìm, nhưng loại phụ nữ đó căn bản không đáng để chúng ta mạo hiểm. Cậu sẽ không tìm tôi, hơn nữa, chị ấy giá trị hơn cậu nhiều. An An quay đầu lại. Cậu biết không, chị ấy là sinh viên xuất sắc của khoa nghệ thuật Đại học Princeton. Cartier của chị ấy cũng là đồ thật, không giống như hàng giả cậu mua. Tiêu Linh lên lầu thu dọn hành lý, nhưng cô ta không có cách nào rời khỏi, vẫn phải đi nhờ xe của trạm bảo vệ. Cô ta hơi hối hận, không nên lấy bật lửa của Trình Ca. Nhưng món đồ đó trông quá tinh xảo, cô ta nhất thời không nhịn được. Nếu không phải mấy người đàn ông đó đột nhiên xuất hiện, cô ta cũng sẽ không chạy. Bây giờ nhớ lại ánh mắt cuối cùng của Trình Ca, âm u, lạnh lẽo, giống như dao nhúng độc, cả người Tiêu Linh run cầm cập. Nếu không lấy cái bật lửa thì tốt rồi, không lấy thì bây giờ cô ta sẽ không sợ hãi nói cho mọi người biết. Qua không biết bao lâu, nhóm Bành Dạ về. Tiêu Linh hơi hồi hộp, đóng cửa phòng, lên giường ngủ. Có một khoảng thời gian rất dài, họ đều không đi lên, ở dưới lầu Khuân Đồ. 16 và Thạch Đầu nói chuyện rửa rau làm cơm trưa, không ai phát hiện Trình Ca vắng mặt. Không lâu sau, có người lên lầu. Tiếng bước chân đi qua phòng Tiêu Linh, đi tới phòng bên cạnh, sau đó là tiếng gõ cửa. Trình Ca! Trình Ca! Tiêu Linh lắng tai nghe, sao vậy vậy im lặng, Bành Dạ lại gõ cửa. Trình Ca, cô có ở trong không? Bành Dạ dặn tay nắm cửa, cửa không khóa, đẩy cửa ra nhìn, trong phòng vô cùng sạch sẽ, chăn xếp vô cùng gọn gàng, không có người. Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã lục tung vali của cô, bên trong có gì, đại khái, anh đều nhớ. Trình Ca đã ra ngoài. Lông mày Bành Dạ nhíu càng sâu hơn. Anh sang gõ cửa phòng Tiêu Linh, giọng nói lạnh lẽo. Có người không? Tiêu Linh do dự mấy phút, ngồi dậy từ trên giường, dùng một giọng nói mơ hồ hỏi. Em đang ngủ, có chuyện gì không? Bành Dạ hỏi. Sáng nay có nhìn thấy người phụ nữ ở phòng bên cạnh không? Không có. Cô ta tưởng như vậy thì đối phương không còn lời để hỏi, nhưng... Bành Dạ nói. Hiệu quả cách âm của phòng không tốt. Cô ấy ra ngoài lúc nào? Tôi Linh ngẩn người, nhất thời không biết trả lời thế nào, sau khi suy nghĩ nói. Em không để ý thời gian. Bành Dạ không hỏi tiếp, anh quay lại phòng Trình Ca, mở hộp máy ảnh của cô ra xem, ống kính máy ảnh không thiếu một cái, cô không mang máy ảnh ra ngoài. Bành Dạ lại đi đến phòng bên cạnh, gõ cửa. Lần này anh không mở miệng. Tôi Linh chờ anh ra hỏi, nhưng anh lại gõ cửa, lực độ nặng hơn lần trước. Chuyện gì không? Bạn cô đi đâu rồi? Tiêu Linh lại sửng sốt. Sao anh ta biết An An không ở đây? Tiêu Linh nói. An An dậy sớm, tôi nói chuyện phím với cô gái ấy. Sau đó, cô gái kia nói đi dạo ở gần đây, lâu lắm không quay lại. An An liền đi tìm cô ấy. Bành Dạ không hỏi nữa, hình như đứng ở cửa một lúc mới xuống lầu. Bành Dạ không tin lời Tiêu Linh lắm, tìm bà cụ dịch trạm hỏi thăm. Bà cụ chỉ nghe được Trình Ca ra ngoài, An An muốn đi tìm cô, còn Tiêu Linh không chịu đi. Sắc mặt Bành Dạ ngày càng khó coi. Dưới lầu, đám 16 lặt rau trong bếp. Bành Dạ nói, anh đi ra ngoài một chút, 16 hỏi, đi làm gì thế? Trình ca chạy ra ngoài rồi. Đi bao lâu rồi? Không biết. Thạch Đầu hỏi, có phải cô ấy chỉ đi loanh quanh gần đây, lát nữa sẽ về không? Bành Giả vẻ mặt rất lạnh, không đáp lời. Ni Mã xem đồng hồ đeo tay, 12 giờ rưỡi trưa. Không đúng, giờ cơm trưa, theo lý thì người nên về rồi, gần đây cũng không có gì đẹp, đâu đâu cũng là tuyết. 16 nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, chúng ta cùng đi đi, chỗ này quá lớn, lỡ như đụng phải sói hay gì đó. Bành Giả nói, cũng được. Mấy người lại ra ngoài, bốn phía trắng xóa. Ni Mã nói, hôm nay chị Trình Ca mặc đồ màu gì, biết thì dễ tìm hơn. Bành Giả nói, màu trắng. Mọi người ngẩn người, trầm mặt. Mặt tuyết phản chiếu ánh sáng trắng, khúc xạ lên mặt từng người. 16 lo lắng, màu trắng. Đồ trắng, cái này mà ngã xuống hố tuyết thì khó tìm lắm. Ni Mã tự an ủi mình, có lẽ chị ấy mới ra ngoài, lỡ như ngã xuống hố tuyết như anh nói, chúng ta sẽ nghe được tiếng kêu cứu. Nhưng Mạnh Giả nói, cô ấy hẳn đã ra ngoài từ rất sớm. Tại sao? Mạnh Giả nhịn một hơi không nói. Người phụ nữ này rõ là tìm đường chết đến như vậy. Anh dặn cô không chạy lung tung, cô làm ngược lại, cố tình trái ý anh nhảy ra ngoài, còn đặc biệt chọn đồ màu trắng. Bây giờ anh rất khó thuyết phục mình, cô không phải cố ý. Sáng nay đầu óc anh nước vào mới lo căn dặn cô, không đặc biệt dặn dò, có lẽ cô cũng sẽ không làm như vậy. Cô đã nhất định phải khiến anh đi tìm cô. Cô không biết khi nào họ về, cho nên phải chạy ra ngoài sớm một chút. Lúc này còn chưa biết đã đông lạnh thành cái dạng gì rồi, hoặc lỡ như rơi xuống hố tuyết thật. Bành Giả siết chặt nắm đấm, thực sự muốn bóp chết cô gái đó. 16 đã nhìn ra chút gì đó, nhưng lại không hiểu lắm rốt cuộc là gì. Là anh Bảy khó chịu với ai đây? Cách một lúc, Bành Giả nói, hai cô gái bên trong, có một cô cũng vắng mặt. Hả? Là ý gì? Bành Giả nhẫn nhịn nói, đi tìm Trình Ca rồi. Ni Mã nói, cho nên chúng ta phải tìm hai người. Ừ, vậy tìm ai trước đây? Bành Giả sải bước đi trong tuyết, không lên tiếng, cách một lúc lâu mới nói, tìm được người nào, tính người đó. Tìm được Trình Ca, anh trực tiếp bóp chết. Đi một quãng đường, họ phát hiện mấy chuỗi dấu chân qua qua lại lại rất không theo quy tắc. 16 phân tích một chút nói, đây là dấu chân chạy tới chạy lui của mấy cô ấy. Tìm theo dấu chân. Sau một khoảng thời gian An An về dịch trạm, cô đi vào bếp xem, có thêm rất nhiều củi. Mọi người đã về, bây giờ không ở đây, nhất định là đã đi tìm Trình Ca. Cô yên tâm một chút cũng không đi ra ngoài nữa. Cô không muốn sau khi mọi người tìm được Trình Ca lại phải tìm cô. Cô đi vào phòng không nhìn Tiêu Linh, cũng không nói chuyện với cô ta, thu dọn hành lý của mình xong lại rời khỏi phòng. Cô vừa lạnh vừa mệt, đợi một lúc mọi người cũng chưa về, bất giác ngủ gật. Nhóm Mạnh Giả đi theo dấu chân không bao lâu, dấu chân phân tán ra rất nhiều đường. Sau khi bàn bạc, bốn người chia thành hai đội. Bành Giả và Ni Mã đi cùng, đi qua lại dọc theo mấy chuỗi dấu chân hướng đông. Tìm khoảng hơn một tiếng, lúc đi qua một dốc núi nhỏ, Ni Mã có phát hiện. Giày! Là một chiếc giày đi tuyết. Bành Giả nhìn xung quanh, chắc là Trình Ca trượt xuống dốc tuyết. Ni Mã luống cuống. Chị Ca đi rồi, sao không mang giày chứ? Bành Giả cắn răng không lên tiếng, cách một lúc phán ra một câu. Tìm tiếp. Dấu chân vùng phụ cận bắt đầu lộn xộn, lớn nhỏ cao thấp, có dấu chân động vật, có dấu chân người, thậm chí... Ni Mã gấp đến mức giọng biến đổi. Anh, mấy dấu chân này là của đàn ông. Bành Giả trầm mặt từ đầu đến cuối. Rất nhanh, 16 và Thạch Đầu tập hợp lại. Bốn người tìm rất lâu cũng không thu hoạch được gì. Dấu chân đàn ông khiến trong lòng mọi người đều phủ bóng tối. Nếu gần đây có dân làng cứu cô hẳn đã sớm về dịch trạm. Bành Giả bắt đầu nghi ngờ có phải người của cáo đen mang cô đi không. 2 giờ trưa, rốt cuộc Bành Giả nói, về thôi. Mọi người đều không lên tiếng. Ni Mã thấp giọng nói, nói không chừng có lẽ chị Ca đã về rồi. Ừ, có lẽ về rồi. Đoàn người kiệt sức về đến dịch trạm, Trình Ca vẫn không ở đây. Bầu không khí khẩn trương hơn, Ni Mã sốt ruột sắp phát khóc. Mau báo cảnh sát đi. Thạch Đầu nói, không có tín hiệu. Bành Giả nói, và trong thôn tìm điện thoại cố định. Thạch Đầu trả lời, tuyết lớn như vậy, cho dù liên lạc được, cảnh sát không chắc có đến đây được không? Bành Giả nói, vậy cũng phải đi tìm. Hơi lạnh trong lời nói của anh khiến ba người đều hoảng sợ. Đúng lúc này, có người mở cửa lớn, mọi người lập tức nhìn sang. Trình Ca vào nhà. Cô bình an vô sự, hai chân đều mang giày. Lúc nãy, Bành Giả mới ý thức được, có lẽ chỉ là giày của cô rớt xuống từ trên cao, cô tìm được giày thì trở về. Cô đóng cửa lại, chiếc mũ rộng lớn che đầu, viền mũ có dải sợi lông trắng tung bay trong gió ở khe cửa lộ ra ngoài. Cô xoay người đưa lưng về phía mọi người, đi qua gian nhà chính tới cầu thang gỗ. Ni Mã sợ hãi kêu, chị Trình Ca. Trình Ca không hề đáp lại, bước đi rất nhanh. Sắc mặt Bành Giả u ám hơn trời mưa, sự khẩn trương và cơn tức đã kìm nén mấy tiếng một mạch biến hết thành phẫn nộ. Anh lạnh lùng gọi, Trình Ca. Cô giống như không nghe thấy, bước chân không dừng. Trình Ca! Bành Giả mặt đều đen, sải bước đi về phía cô. Cô đột nhiên tăng tốc lên. Bành Giả chạy cực nhanh tới, đám 16 đi theo. Trình Ca chạy ào một mạch vào phòng Tiêu Linh. Tiêu Linh sớm nghe được Bành Giả gọi tên cô. Cô sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Trình Ca tốc độ nhanh như mũi tên, sải bước đi tới, dung tay chính là một cái bạt tay. Bành Giả đuổi theo tới, nắm vai cô kéo cô lại. Nhưng Trình Ca người quá cố chấp, tay quá nhanh, sức quá hùng ác, một cái tát là lạnh hất Tiêu Linh xuống giường. Tiêu Linh che mặt, đau đến mức khóc lớn. Cô đủ rồi. Bành Giả không thể nhịn được nữa, hất cô ra. Trình Ca không đứng vững, té da vào tủ đồ. Ầm một tiếng, góc tủ đụng vào xương sườn, cô khom lưng rất lâu không đứng dậy. Bành Giả không ngờ cô sẽ đụng vào, sững sờ lập tức tới đỡ cô. Nhưng cô tàn nhẫn hất tay anh ra, quay đầu chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Linh, người sau sợ đến mức kêu cứu mạng. Trình Ca sải bước đi về phía cô ta, dung tay lên hình như còn muốn đánh người. Ngọn lửa mới dập tắt của Bành Giả lại bị cô khơi lên, anh tóm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái. Mẹ nó, cô âm mỹ đủ chưa? Nhưng anh chợt ngẩn ra. Trong tầm mắt anh thoáng thấy trên mặt Tiêu Linh có một dấu tay máu, còn anh nắm được chất lỏng sền sệt. Bành Giả lập tức cúi đầu nhìn Trình Ca, dành mũ che khuất nửa gương mặt cô, nhưng anh vẫn thấy sợi tóc, khóe miệng, trên cổ, trên sợi lông viền mũ của cô, tất cả đều là máu. Chương 16. Bành Giả không thấy rõ, giương tay kéo mũ của Trình Ca, muốn nhìn cho rõ. Trình Ca nhanh chóng tránh ra sau, che mình thật chặt. Cô lại hất tay anh ra, chạy thẳng tới chỗ Tiêu Linh rút ở góc giường. Cô bỗng túm lấy tay Tiêu Linh, người sau kêu khóc la hét, nắm lấy mép giường, nhưng bị Trình Ca kéo thẳng ra ngoài, ra giường, gió chăn đều lăn hết xuống. Ai cũng không ngờ cô lại có sức lớn như vậy. Trình Ca chỉ nói một câu. Bật lửa! Những người khác đều ở đây, Tiêu Linh không có mặt mũi để mọi người biết cô ta đã gặp Trình Ca trong lúc khủng hoảng, nức nở nói. Chị nói gì thế? Tôi không... Trình Ca bóp cổ tay Tiêu Linh, gần như là gằn từng chữ. Bật lửa! Tôi không... Tôi nói lần cuối cùng. Bật lửa! Tiêu Linh nhìn Bành Giả nhờ giúp đỡ, nhưng anh không ngăn Trình Ca. Đôi mắt đen và lạnh nhìn Tiêu Linh chằm chằm. Tiêu Linh không nhịn được, khóc ròng nói. Bị An An đoạt mất rồi. Đang nói, An An chạy ao vào phòng. Chị về rồi sao? Chị không sao chứ? Mũ che mặt Trình Ca không nhìn thấy da mặt của cô. An An không cho rằng cô xảy ra chuyện. Quá tốt rồi. Trình Ca ngắt ngang. Bật lửa. An An móc từ trong túi ra đưa cho cô. Trình Ca giật lấy, lúc này mới hất tay Tiêu Linh đi ra khỏi phòng. Bành Giả thấy thấp thoáng vết máu, anh sải bước theo Trình Ca ra ngoài. Trình Ca. Trình Ca làm lơ đi lên hành lang. Trình Ca. Bành Giả tiến lên nắm lấy vai cô xoay lại. Trình Ca vùi đầu kịch liệt phản kháng, không muốn Bành Giả trực tiếp xách cô tới, dùng sức ghì chặt trên tường. Cô giãy giụa không để cho anh nhìn, nhưng không sao cưỡng được sức mạnh của anh. Anh nắm cổ áo cô kéo một cái, xoạt một tiếng, áo của Trình Ca bị kéo mở ra, mũ cũng kéo xuống. Tóc cô dơ bẩn rối bời, trên mặt màu đỏ tươi và trắng bệch đang xen, sưng phù, là bị người khác đánh. Khóe miệng đều nứt ra máu, càng kinh hãi hơn là mấy vết thương trên cổ, máu dính đầy cổ. Bành Giả vô cùng sửng sốt, siết chặt vai cô. Ai làm? Nhìn đủ chưa? Tôi hỏi. Do ai làm? Tôi bảo anh buông tay. Bành Giả không buông. Trình Ca mắt đỏ như máu. Buông tay! 16 giờ ni mã đuổi theo ra thấy cô như vậy, sợ choáng váng, không dám đoán mấy tiếng đồng hồ Trình Ca biến mất đã trải qua tai họa gì. Màu đỏ tươi và trắng bệch đang xen trên gương mặt Trình Ca, sưng phù, ánh mắt hung ác, giống như soái khát máu. Sức trên tay Bành Giả buông lỏng, Trình Ca hất anh ra, xoay người về phòng, đóng sầm cửa lại. Anh nhìn bóng lưng Trình Ca biến mất, mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Linh trong phòng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Linh chỉ cúi đầu khóc, không lên tiếng. Bành Giả nói. Cô không mất một sợi lông ngồi ở đây, cô có gì đáng để khóc? Giọng anh rất kiềm chế, nhưng ngữ điệu bình thường nữa cũng khiến người ta đọc được cơn giận ẩn nhẫn trong câu chữ. Tiêu Linh khóc thúc thích, vẫn không lên tiếng, thạch đầu nổi cáo. Cô có nói không hả? Trình Ca biến thành ra cái bộ dạng này, sao bật lửa của cô ấy ở chỗ cô? Tiêu Linh không trả lời, Bành Giả nói. Nếu cô không mở miệng, lát nữa lúc rời khỏi tôi sẽ không cho cô đi nhờ xe. Tiêu Linh hoảng sợ ngẩng đầu. Tuy tối qua cô ta nói chuyện phiếm với 16 đã xin đi nhờ xe xong, nhưng tình hình bây giờ thay đổi. Người đàn ông trước mặt này rõ ràng mới là lão đại. Không đi nhờ xe thì có nghĩa là cô ta phải qua đêm ở cái thôn kinh khủng này một mình, hoặc đi bộ ra cánh đồng tuyết mênh mông. Tiêu Linh lại chảy nước mắt. Xin anh đừng như vậy. Bành Giả lạnh lùng. Tôi nói được, làm được. An An kể nguyên nhân hậu quả một lần, Bành Giả mới biết tất cả đều không phải như anh nghĩ. Anh trầm mặt nghe An An nói, nghĩ đến Trình Ca ngồi trên băng ghế nhỏ ngoài cửa, nói. Bành Giả nói không muốn tôi chạy lung tung. Không biết tại sao, trong chốc lát anh cảm thấy rất đau khổ. Con người Trình Ca này, anh nói chuyện không khách sáo với cô sẽ đe dọa nói chỉnh chết anh. Nhưng anh cho cô một chút kẹo, cô liền nhượng bộ. An An nói. Chị ấy vì tìm Tiêu Linh nên mới ra ngoài. Dưới áp lực của ánh mắt mọi người, Tiêu Linh rốt cuộc sụp đổ. Em ngã xuống một cái dốc, tuyết quá trơn, em không leo lên được, lạnh đến mức không phát ra được tiếng nào. Nhưng chị ấy tìm được em, muốn kéo em lên, nhưng em nặng hơn chị ấy, rốt cuộc kéo chị ấy xuống. Chị ấy nói, chị ấy nhẹ hơn em, lại cao hơn em, bảo em dẫm lên vai chị ấy leo lên, rồi kéo chị ấy. Em liền leo lên. Đám thạch đầu, An An nghe sắc mặt đều thay đổi, Bành Giả thì bình tĩnh, không có bất kỳ biểu cảm gì. 16 nghiến răng. Sau đó thì cô dứt Trình Ca lại. Em không có, em muốn kéo chị ấy, nhưng em rất lạnh. Em bị đóng băng quá lâu, thực sự là không có sức. Mấy người đàn ông đi tới, thấy em trên dốc, chỉ rõ đi về phía này. Họ vừa nhìn thì không phải là người tốt. An An trợn mắt. Cho nên cậu để chị ấy ở đó rồi tự mình chạy. Tớ chỉ vì giảm thiểu tổn thương toàn diện thôi. Tớ không thể xảy ra chuyện. Nếu tớ bị cưỡng hiếp, Quách Lập sẽ bỏ rơi tớ. An An nói. Tại sao? Sau khi cậu về không nói sự thật cho tớ biết, tại sao không đi cứu chị ấy? Hai cô gái chúng ta đi không phải tự tìm đường chết sao? Cho nên tớ kêu cậu đừng đi. Sau khi họ về, sao cậu cũng không hé răng? Tiêu Linh đáp, lúc đó đã trễ rồi. 16 tức giận đến mức muốn xông lên đánh cô ta, bị Ni Mã ôm chặt lấy. An An nói, lúc cậu chạy trốn, còn lấy cái bật lửa rơi xuống đất lúc chị ấy cứu cậu. Cậu đã khẳng định chị ấy sẽ chết, sẽ không về được như vậy. Tư Linh không còn cách nào phản bác. Cô hối hận muốn chết, không nên lấy bật lửa của cô ấy. Nếu không lấy thì tốt rồi, không lấy thì sẽ khác. Từ đầu đến cuối Bành Dạ rất yên lặng. Trình Ca không phải cố ý chạy ra ngoài, cũng không phải kích động nhất thời, mà là suy nghĩ đến việc Tiêu Linh không chờ được nhóm Bành Dạ về sẽ bị chết cống. Cô cũng không mù quáng đi tìm. Cô mang theo la bàn, đặt ra đường đi, không đi ra khỏi dốc núi đó. Cô có mục tiêu, có kiểm soát, có kế hoạch, tìm người đồng thời cũng tự bảo vệ mình. Trình Ca thực rất cẩn thận, nhưng không ngăn nổi gặp phải người như Tiêu Linh. Bành Dạ không hề nói gì, xoay người rời khỏi căn phòng khiến anh ngạt thở này. Tiêu Linh khóc lớn sau lưng anh. Em nói hết cả rồi, mấy anh đã đồng ý, phải dẫn em ra khỏi cái chỗ quỷ quái này. Trong phòng bên cạnh, Trình Ca vô cùng mệt mỏi. Cô ngồi dưới đất, dựa lưng vào góc giường lò, nhìn chằm chằm bật lửa trong tay. Dưới đáy bật lửa khắc mấy chữ rõ nét. JKNCJ. Cô nhìn với đôi mắt trống rỗng, nhớ tới lần cãi nhau cuối cùng đó. Trình Ca, cô ấy chết rồi. Bạn của em, cô ấy chết rồi. Có liên quan gì tới em? Cả nhà cô ấy chết cũng không liên quan tới chuyện của em. Trình Ca lạnh bạc, khẽ giật khóe miệng. Cho dù cô xảy ra chuyện gì, cô đều sẽ không trách người khác, cũng không cần người khác chịu trách nhiệm. Tại sao người khác xảy ra chuyện, hậu quả đều phải do cô gánh. Trong bếp không khí ngột ngạt, mấy người đàn ông ngồi đầy chán nản. Bành Dạ dựa vào tường hút thuốc, Ni Mã đứng bật dậy. Em phải đi trả thù cho chị Trình Ca. Đứng lại. Bành Dạ nói. Em tìm được là ai? Ni Mã dừng lại. Miêu tả của Tiêu Linh về mấy người không giống người tốt đó là dân tộc thiểu số. Bành Dạ nói. Chuyện vẫn chưa điều tra rõ. Có gì không rõ chứ? Bành Dạ nói. Các gia đình trong thôn này chúng ta đều biết không có loại người như bà cụ nói. Phản ứng của Trình Ca cũng không phù hợp. Mọi người nhớ lại, đợi một chút, phản ứng của Trình Ca chỉ là muốn lấy lại bật lửa. Ni Mã kích động đến mức sắp rơi nước mắt. Anh, ý anh là chị Trình Ca không bị, vậy vết thương trên cổ chị ấy từ đâu tới? Không giống của sói, ai làm tổn thương chị ấy? Thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong Anh biết gió đến từ đâu, tập 6. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt.